Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1980 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống. Tam, bên trong xe hơi thở thập phần nặng nề quỷ quyệt, an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở, trừ bỏ Mộ Phạn ở ngoài, còn có một người khác cũng ngồi ở bên trong xe. Hắn che chở một kiện mang theo mũ áo dài, cả người giấu ở bóng ma bên trong. Hiện giờ nghe thấy xe tái trong tivi mặt tiếng vang, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ nhìn tivi màn hình bên trong người, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc là điên cuồng yêu say đắm, nhìn về phía Quý Bạch Mặc là lúc còn lại là nghiền xương thành cho hận. Hận người này đoạt đi rồi hắn muội muội, Nhan Thế Lương hiện giờ giống cái chỉ có thể sống ở trong bóng tối dã thú, khuôn mặt dữ tợn, một đôi nhân tạo ra tới trong mắt càng là nhìn đáng sợ đến cực điểm. Đôi tay chộp vào mềm da ghế dựa thượng, thanh âm như là từ trong cổ họng mặt ngạnh sinh sinh bài trừ tới, làm ta đi ra ngoài. Ta muốn giết cái kia lão nhân. Nhan Thế Lương trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn hết sức nghiến răng nghiến lợi, Nhan Thế Lương hiện tại bộ dáng có chút vặn vẹo đáng sợ. Tựa hồ hận không thể lập tức vọt vào đi lộng chết cái kia lão nhân. Hắn đã từng hứa hẹn quá rất nhiều. Ở nàng là Cấm Bạch là lúc lời nói tất cả đều là nói dối. Ở nàng là Nhan Bạch lúc sau lời nói tuy rằng là thiệt tình, nhưng là lại trước nay không có làm được quá. Nhưng là hiện tại hắn tưởng bảo vệ cho chính mình hứa hẹn, làm Nhan Bạch lại lần nữa, khinh thanh tế ngữ, mềm mại dò hỏi hắn. Ca ca, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nàng có thể giải quyết. Ta tin tưởng nàng. Mộ Phạn thanh âm thực bình tĩnh. Bắt được Nhan Thế Lương tay. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Thế Lương. Cánh môi nhấp thành một cái tuyến, có vẻ cực kỳ bất cận nhân tình, lạnh băng đạm mạc. Hắn nhìn về phía Nhan Thế Lương, trong mắt có chút chán ghét, đang nghe thấy Nhan Thế Lương nói những cái đó lúc sau. Đối người này chán ghét đến cực điểm, nếu không phải còn có yêu cầu Nhan Thế Lương địa phương, chính là Nhan Thế Lương còn muốn làm cái gì, ta làm ngươi ra tới điều kiện không phải làm ngươi muốn làm gì thì làm, Nhan Thế Lương điểm này ngươi muốn rõ ràng, kế hoạch của ta, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Mộ Phạn mở miệng, Mộ Phạn, hy vọng ngươi không cần gạt ta. Nhan Thế Lương ánh mắt hung ác nham hiểm từ xe tái tivi thượng rời đi. Hiển nhiên là bị Mộ Phạn lại nói động. Hắn cùng Mộ Phạn đạt thành nào đó ăn ý hiệp nghị. Hắn muốn giúp Mộ Phạn từ Quý Bạch Mặc bên người đoạt lại Nhan Bạch. Mộ Phạn không nói chuyện nữa. Hắn lấy ra một cái đồ vật nhìn nhìn, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì thực tế. Hơi hơi nhíu mày. Bất động thanh sắc, quý trong nhà mạt, như cũ thực náo nhiệt. Bàng lão hết sức có khả năng đem nước bẩn từ từ hướng tới Nhan Bạch trên người bát. Một ít có lẽ có sự tình cũng đều bịa chuyện ra tới. Mấu chốt phóng viên cùng nhìn tivi phát sóng trực tiếp khán giả còn đều tin. Hiện giờ Nhan Bạch ở bọn họ trong mắt chính là một cái tội ác tày trời ác ma. Quý Bạch Mặc nhéo nhéo Nhan Bạch lòng bàn tay. Hai người không cần nhiều lời, cho nhau chi gian ngầm hiểu, lập tức minh bạch đối phương muốn làm cái gì. 114 biết bàng lão sợ là muốn lạnh, rào rạt đắc ý nói, nhưng là lại không biết chính mình ngày chết đã lặng yên buông xuống. Bạch bạch bạch, bàng lão nói âm vừa ra, Quý Bạch Mặc liền bắt đầu vỗ tay đi lên. Hắn lập với đình viện trung ương, đem chính mình mắt kính hái xuống, một đôi mắt đào hoa có chút sắc bén, hiện giờ cười như không cười gợi lên khóe môi, nói rất tuyệt. Biểu diễn kết thúc, hiện tại ta có thể nói lời nói đi. Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Hắn nhướng mày, hoàn toàn một bộ yêu nhã đến cực điểm. Không có đem vừa mới bàng lão nói nghe vào trong tai bộ dáng, ngươi cái này áo mũ chỉnh tề ngụy quân tử. Giữa sân có người mở miệng, Quý Bạch Mặc tươi cười càng thêm nho nhã. Hắn hơi hơi khom lưng, khiêm tốn đến cực điểm, đa tạ khen ngợi, chịu chi hổ thẹn. Hết chương.